Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2069, Hắc La Đảo. Hắc thì, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Thiên Bảo luyện đan sư cần tại Thiên Bảo lâu thông qua khảo hạch mới có thể trở thành cung phụng, chỉ có trở thành cung phụng luyện đan sư mới có thể ở trong Thiên Bảo lâu công khai buôn bán đan dược, cũng có thể tiếp một chút việc tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Học cung luyện đan sư cũng là như thế, chỉ bất quá học cung luyện đan sư cần phải đi nội môn luyện thiên đảo khảo hạch. Lăng Hương thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cho mày, nói ra, buôn bán đan dược thế mà còn phải thông qua khảo hạch. Lăng Hương khẽ cười nói, sư huynh, người có chỗ không biết, luyện đan sư tranh chính là một cái tên, danh khí càng lớn luyện đan sư, mua bán đan dược giá cả liền sẽ càng quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỷ như nói, bình thường một viên luyện khí đan, một cái bình thường luyện đan sư luyện chế ra có lẽ liền giá trị một cân linh dịch, thế nhưng là bị một vị nổi danh luyện đan sư luyện chế ra đến, liền có thể bán đi 100 cân linh dịch. Nếu là sư huynh không phải học cung luyện đan sư, cũng không phải Thiên Bảo lâu luyện đan sư, sư huynh luyện chế ra tới đan dược, không cách nào đạt được Đông Châu học cung bên trong võ giả công nhận, chỉ có thể cầm tới Hắc La đảo loại này hắc thị đi bán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đến đó, Lâm Bạch xem như minh bạch. Lâm Bạch cười nói, cái này thực chính là một cái chứng nhận, chỉ có đạt được nhận chứng luyện đan sư, mới có thể công khai bán đan dược, nếu là không có nhận chứng nói, cũng chỉ có thể cầm tới hắc thị đi bán, đúng không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hương nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng thế. Lâm Bạch hỏi, không biết là ở nơi nào chứng nhận? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hương nói, mỗi qua thời gian 3 tháng, học cung luyện đan sư cùng Thiên Bảo luyện đan sư đều sẽ ở trong Thiên Bảo quần đảo đan ở trên đảo, công khai khảo hạch luyện đan sư, thông qua khảo hạch luyện đan sư, có thể gia nhập Thiên Bảo lâu, cũng có thể tiến vào luyện thiên đảo. Tính toán thời gian, còn 1 tháng nữa, chính là đan đảo khảo hạch thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là sư huynh muốn thông qua khảo hạch có thể đi đan đảo báo danh. Lâm Bạch gật đầu nói. Ta đã biết, bất quá bây giờ ta liền lò luyện đan đều không có, đến là trước muốn đi một chuyến hắc thị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hương cười nói, nếu là sư huynh thông qua được luyện đan sư khảo hạch, nếu là có thể mà nói, có thể nhiều hơn cân nhắc chúng ta Thiên Bảo lâu thương hội, chúng ta thương hội đối đan sư cung phụng cũng là cực cao. Ta mang sư huynh đi hắc thị đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mỉm cười cùng Lăng Hương, lúc này quay người rời đi Thiên Bảo lâu. Rời đi Thiên Bảo đảo sau đó, Lâm Bạch thẳng đến Hắc La đảo mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng may Hắc La đảo cũng không tính là khó tìm. Tại Thiên Bảo quần đảo hướng đông nam, có một cái vứt bỏ hòn đảo, trên hòn đảo tất cả đều là một mảnh hư thối rừng cây cùng dãy núi, hoang tàn vắng vẻ, giống như căn bản không có người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cocchuyenaudio.com. Nhưng nơi đây chính là Hắc La đảo. Lâm Bạch đi vào Hắc La đảo trên không, thân hình thoát một cái, liền hướng về phía dưới mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch đi xuống thời điểm, cũng trông thấy hắn chân trời, có không ít võ giả, từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng về phía dưới mà đi. Bọn hắn rơi xuống cái này một mảnh mục nát núi rừng bên trong thời điểm, thật nhanh tìm được từng cái sơn động, trực tiếp liền đi vào, rất nhanh liền biến mất không thấy bóng dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Lăng Hương cũng là như thế, thân hình rơi xuống sau đó, nhìn thấy một cái sơn động, trực tiếp liền đi vào. Trong sơn động, bốn phương thông suốt, thông hướng, không biết nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch đi vào trong sơn động, Lăng Hương từ trong túi trữ vật lấy ra một kiện áo đen, áo bào đen cùng màu đen mũ rộng vành, đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch hỏi, đây là vì sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hương cười nói, sư huynh, trên chợ đen thủ tiêu tang vật địa phương, cũng không phải bất luận kẻ nào đều muốn bại lộ thân phận. À, thì ra là thế. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mặc vào Lăng Hương đưa cho hắn áo đen, áo bào đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, Lăng Hương cũng là như thế, mặc tốt sau đó, hai người đi vào trong sơn động. Đi qua cái này một đầu thông đạo, Lâm Bạch cùng Lăng Hương liền tới đến một mảnh to lớn trong sân rộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quảng trường này lại là xây dựng ở cái này Hắc La đảo trong lòng núi. Lâm Bạch đi vào về sau, trong nháy mắt liền phán đoán rõ ràng, nơi đây quảng trường chính là tại núi này thể bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hương mang theo Lâm Bạch nhẹ nhàng linh hoạt con đường quen thuộc đi tới một cái trong thạch thất. Trong phòng này ngồi một cái cùng Lâm Bạch một dạng người mặc áo đen áo bào đen người thấy không rõ lắm khuôn mặt. Lăng Hương cùng Lâm Bạch ngồi xuống về sau, Lăng Hương liền trực tiếp mở miệng nói ra. Bằng hữu của ta cần một cái lò luyện đan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong phòng này lão giả áo đen thanh âm khàn khàn mà hỏi. Giá bao nhiêu vị? Lăng Hương sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng, 3.000 linh dịch trở xuống. Lâm Bạch cũng không có nói 5.000 linh dịch trở xuống, vẻn vẹn nói 3.000 linh dịch mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì Lâm Bạch còn cần lưu lại một chút linh dịch mua sắm luyện chế đan dược linh dược. Cái kia võ giả áo đen lấy ra một cái ngọc giản, điều tra một phen sau đó, nói ra. Không có, giá thấp nhất lò luyện đan, đều cần 8.000 linh dịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng Hương nghe nói lời này sững sờ, khẽ lắc đầu. Lâm Bạch nhíu mày một cái, nói ra. Đã như vậy, vậy liền quấy rầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Lâm Bạch đứng lên liền muốn cùng Lăng Hương cùng rời đi. Nếu Lâm Bạch 5.000 linh dịch không cách nào mua được lò luyện đan, cái kia Lâm Bạch dự định đi trước Thiên Mệnh Đảo hoàn thành một chút nhiệm vụ, sau đó đạt được một chút linh dịch sau đó, lại đến nơi đây mua sắm lò luyện đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, nhìn xem Lăng Hương cùng Lâm Bạch muốn đi, cái kia võ giả áo đen mở miệng nói. Hai vị chậm đã, Lâm Bạch cùng Lăng Hương sững sờ quay đầu không hiểu nhìn xem cái này võ giả áo đen. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả áo đen nói ra, hai vị là luyện đan sư. Lăng Hương cười nói, ta cũng không phải là, bên cạnh ta vị bằng hữu này là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả áo đen nói ra, nếu là các hạ là luyện đan sư cần linh dịch mà nói ta Hắc Thị có một con đường, các hạ có thể suy tính một chút, có thể làm cho các hạ trong thời gian ngắn, đạt được đủ nhiều linh dịch. Đương nhiên, các hạ điều kiện tiên quyết là nhất định phải có bản lĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hỏi, nguyện nghe tường, võ giả áo đen nói ra. Hắc thị bên trong, có đan dược treo giải thưởng, rất nhiều võ giả đi vào hắc thị treo giải thưởng một chút cấm đan, như các hạ có thể luyện chế ra treo giải thưởng trên bảng đan dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta Hắc Thị có thể vì các hạ cung cấp lò luyện đan cùng linh dược, đan dược luyện thành thời điểm treo giải thưởng trên bảng treo giải thưởng linh dịch ta Hắc Thị cùng các hạ chia đôi. Các hạ có thể suy tính một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này võ giả áo đen đầu đội mũ rộng vành, để Lâm Bạch nhìn không thấy mặt mũi của hắn, chỉ có thể nghe thấy hắn thanh âm khàn khàn. Lăng Hương không có mở miệng chờ đợi lấy Lâm Bạch trả lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy tư một hồi, Lâm Bạch mở miệng nói, có thể thử một chút, võ giả áo đen ứng tiếng nói, tốt, xin mời các hạ đi theo ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, cái này võ giả áo đen ra khỏi phòng, mang theo Lâm Bạch hướng về trong thông đạo mà đi. Mà giờ khắc này, Lăng Hương thấp giọng nói ra, sư huynh, đã ngươi lựa chọn muốn trở thành Hắc Thị luyện đan sư, vậy ta liền không nhiều bồi, hy vọng sư huynh có thể có thu hoạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tiểu muội vẫn là phải xin khuyên sư huynh, Hắc thị luyện đan, mặc dù cũng có thể được linh dịch nhưng dù sao cũng là không thể gặp người mánh khóe, vẫn là phải trở thành thiên bảo luyện đan sư cũng hoặc là học cung luyện đan sư mới là chính đồ. Lăng Hương thản nhiên nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ôm quyền nói ra, đa tạ sư muội nhắc nhở ta đương nhiên sẽ không quên. Lăng Hương nhẹ gật đầu quay người đi ra Hắc thị đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch thì là đi theo ông lão mặc áo đen này, đi hướng mặt khác một đầu thông đạo. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.